Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2303, chương 2296, trùng phùng huynh đệ. Vô Biên lãnh tịch, nghe được Phượng Vũ Phu Nhân lời nói, Lam Phong không khỏi lâm vào trầm mặc. Bá Tước Thánh Điện phóng nhãn trước kia tại trên quốc tế cũng là nhất đẳng siêu cấp đại thế lực. Cho dù là bọn họ bị nước Mỹ nắm trong tay, không thể không thần phục với nước Mỹ vì hiệu lực, chắc hẳn bây giờ thực lực cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Phượng Vũ Phu Nhân chính là Bá Tước Thánh Điện người thừa kế. Lam Phong nếu là trợ giúp Phượng Vũ Phu Nhân xuất lĩnh Bá Tước Thánh Điện thoát khỏi nước Mỹ khống chế gia nhập vào Long trong môn phái, như vậy đây đối với Lam Phong tới nói cũng là một kiện không tệ sự tình. Dù sao Bá Tước Thánh Điện chính là một sự giúp đỡ lớn. Bọn họ biết rất nhiều nước Mỹ tin tức, mà nước Mỹ vẫn luôn là Lam Phong địch nhân. Chính là hắn sớm muộn cũng phải mặt đối với đối thủ. Nếu như có Bá Tước Thánh Điện toàn viên thêm vào như vậy đối với trợ giúp hắn đối phó nước Mỹ cũng, hoặc nhiều hoặc ít cũng có hội nhất định giúp trợ. Nghĩ tới đây, Lam Phong trong mắt hiện ra một vệt quả quyết chi sắc đến. Nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm. Người thỉnh cầu ta tiếp nhận, đợi đến ta một lần nữa đoạt lại quân vương điện, tiêu diệt Mia Ly, ngược lại là liền giúp người Bá Tước Thánh Điện thoát ly nước Mỹ trưởng khống. Đa tạ đại nhân, nghe được Lam Phong trả lời, Phượng Vũ Phu Nhân Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Nàng vội vàng ôm quyền, đối với Lam Phong cung kính mở miệng, tốt, chỉnh đốn xuống chuẩn bị lên đường đi. Lam Phong chậm chậm đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, lập tức đẩy ngồi tại trên xe lăn Trình Tự Viên cất bước hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Phượng Vũ Phu Nhân thấy thế thì là vội vàng theo sát mà lên. Đại nhân, không biết ngài đến đón lấy có tính toán gì? Đi tại Lam Phong bên cạnh, nhìn lấy cái kia Trương Anh Thanh Tú còn như đao gọt giống như khuôn mặt. Phượng Vũ Phu Nhân nhịn không được trầm giọng mở miệng hỏi. Ta ước người tại Thần Long Sơn đỉnh gặp nhau uống rượu. Bây giờ khoảng cách ước định thời gian còn thừa lại 2 ngày. Không biết ngươi có gì tốt đề nghị? Lam Phong xoay đầu lại thần sắc bình tĩnh hỏi. Đại nhân ước người chắc hẳn đều là đại nhân ngài đã từng những bộ hạ kia cùng huynh đệ a. Nói thực ra, theo ta phải biết rõ hiểu được tin tức. Chỉ sợ là lần này Thần Long Sơn đỉnh đoàn tụ chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít sẽ để cho đại nhân thất vọng. Phượng Vũ Phu Nhân trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ cười khổ. Đón đến tiếp tục mở miệng. Đại nhân ngài có chỗ không biết. 3 năm này phát sinh chư nhiều chuyện đã sớm làm cho ngài những bộ hạ kia huynh đệ các bằng hữu triệt để mất đi đấu trí cùng dũng khí. Rất nhiều người đều lựa chọn ảm đạm ẩn lui giữ thế cách ly. Không hỏi chuyện ngoại giới. Có thậm chí như là Trình Tự Viên tiên sinh như vậy tự mình phong bế. Cho dù là đại nhân ngài dùng hắc ám trang web chính thức phát ra tin tức bọn họ cũng không nhất định có thể nhìn đến. Nghe được Phượng Vũ Phu Nhân lời nói, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, đem ánh mắt rơi ở trên người nàng. Tiếp tục chờ nghe tiếp. Đi qua những ngày này ta điều tra, ta trừ tìm tới Trình Tự Viên đại nhân tin tức bên ngoài, còn thăm dò được Thư Thần Thí Thiên bọn họ tin tức cùng hạ lạc. Phượng Vũ Phu Nhân sửa sang lại suy nghĩ, tiếp tục mở miệng, Thí Thiên bọn họ tin tức. Lam Phong trong mắt tinh quang lấp lóe. Không sai, theo ta được biết hắn ẩn cư ở một tòa chán nản trong thôn trang nhỏ. Mà cái hướng kia vừa vặn cùng đi Thần Long Sơn tiện đường. Đại nhân không ngại trước đi xem một chút, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch cũng không nhất định. Phượng Vũ Phu Nhân nhẹ nhàng gật đầu. Nhỏ mở miệng cười, đã như vậy, cái kia thì dựa theo lời ngươi nói đi cái kia thôn trang nhỏ đi tới một lần. Xem một chút đi, ngay sau đó, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, không chút do dự mở miệng. Lúc chạng vạng tối, trời chiều từ không trung chậm chậm rơi xuống phía dưới, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ, còn như mây lửa đồng dạng diễn ra một phen tráng lệ uy nghiêm kỳ quan cảnh sắc tới. Một đầu xanh tươi vờn quanh trong rừng trên đường nhỏ, lần lượt từng bóng người bận rộn xuyên qua, có chọn củi đốn cây tiều phu, có cõng ba lô thôn nông, cũng có đuổi theo bay múa hồ điệp chơi đùa hài đồng. Quả nhiên là một cái hiếm thấy khôi phục nguyên khí chàng sở. Lam Phong đẩy ngồi tại trên xe lăn Trình Tự Viên cùng Phượng Vũ phu nhân dạo bước tại cái này trong rừng trong đường nhỏ, có lẽ là bởi vì bị hoàn cảnh ảnh hưởng duyên cớ. Bọn họ cái kia nặng nề tâm tình cũng biến đến nhẹ nhõm không ít. Lão nhân gia, quấy rầy ngài một chút, xin hỏi Thanh Vân thôn làm sao chạy? Phượng Vũ phu nhân cất bước càng lễ phép đi đến một vị cõng ba lô theo bờ ruộng bên trong hái rau. Trở về lão nhân, cung kính lễ phép hỏi, Thanh Vân thôn a, các ngươi một mực dọc theo đầu này trên đường nhỏ trước. Sau đó chuyển qua phía trước cái kia đạo chỗ cong, đi thẳng là được. Nghe được Phượng Vũ phu nhân tra hỏi, lão nhân ra trên mặt hiện ra chất phác hiền lành nụ cười đến. Điều mở miệng cười, cảm ơn ngài, lão nhân ra. Phượng Vũ phu nhân nhẹ nhàng gật đầu nói tạ. Lập tức cùng Lam Phong cất bước dựa theo lão nhân ra chỉ thị hướng về phía trước Thanh Vân thôn. Bước đi, Thanh Vân thôn tọa lạc tại Hắc Ám thế giới Đông Nam Bộ. Chỗ đồng bằng, bao la mà xa xôi. Ở chỗ này cư trú rất nhiều Hắc Ám thế giới chán ghét phân tranh dân chúng. Là một chỗ hiếm thấy nhàn nhã dưỡng sinh chi địa. Tại Thanh Vân thôn tận cùng bên trong nhất mới xây một tòa nhà tranh nhỏ. Nhà tranh nhỏ càng địa đơn giản. Vẻn vẹn chỉ đủ che gió che mưa. Tại nhà tranh nhỏ phía trước có lấy một cái không lớn không nhỏ viện tử. Trong sân trưng bày một chương làm bằng gỗ ghế mây. Trên ghế mây mặt nằm một cái toàn thân lộ ra càng nhếch nhác lão nhân. Tuy nhiên hắn khuôn mặt bị một đầu lộn xộn giống như rơm dạ giống như tóc dài chỗ che lấp, nhưng là lờ mờ có thể trông thấy đã từng cái kia tuấn mỹ sắc bén hình dáng. Hắn thon dài dáng người bị phá nát áo khoác màu đen bao vây. Có lẽ là lâu dài ngồi tại trong sân chịu đủ mưa gió tàn phá duyên cớ. Áo quần hắn cùng trên da thịt đều dài hơn đầy một tầng thật dày rêu xanh. Từ xa nhìn lại giống như một đầu nằm trên ghế mặt quái lông xanh vật. Rất khó để người tin tưởng cùng tưởng tượng hắn còn sống. Trừ cái đó ra, trong sân bày đặt đá mài đao trước còn có một cái nhìn qua hơn 30 tuổi. Khuôn mặt tràn đầy độc đáo hình dáng, nhưng lại mọc đầy râu ria. Nhìn qua lộ ra càng tang thương trung niên nam tử. Hắn đang đứng tại đá mài đao trước cọ sát lấy sắc bén dao phay. Làm hắn đem dao phay mài đến không sai biệt lắm lúc, hắn liền khó khăn đứng dậy. Khập khiễng hướng lấy một bên vẫn trên mặt đất một đầu con hoẵng bước đi. Cái kia khập khiễng lảo đảo bóng lưng rơi ở phía xa mọi người thôn dân trong mắt. Để đến trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ không hiểu bi thương đồng thời còn có một cỗ lòng chua. Xót cùng cảm kích, đối với bọn hắn hai người tên. Trong thôn người cũng không hiểu biết. Bất quá bọn hắn lại cực kỳ thâm thụ trong thôn mọi người tôn kính. Bởi vì lần trước trong thôn đối trước đó chưa từng có ngập trời đại tai nạn lúc, mọi người tinh tường trông thấy chính là nhìn qua tàn phế bọn họ xuất thủ tiêu trừ trong thôn nguy nan, đem cái kia lấy ngàn mà tính kết bè kết đội vây công thôn làng quái vật cho diệt sát khu trục. Từ nay về sau trong thôn một mảnh thái bình. Trong thôn này không có tộc trưởng, nhưng là tại rất nhiều thôn dân trong mắt hai người bọn họ cũng là trong thôn tộc trưởng. Bởi vì một khi bọn họ gặp phải giải quyết không vấn đề hướng bọn họ tìm kiếm giúp đỡ lúc, bọn họ đều sẽ ra tay giúp đỡ. Cho nên bọn họ lại xưng hô hai người này phân biệt là thôn trưởng cùng bí thư. Cái kia ngủ trên ghế lão nhân chính là thôn trưởng. Cái kia hành động bất tiện trung niên nam tử chính là bí thư. Trừ cái đó ra còn có một cái thay thôn trưởng. Chỉ là hắn đi trên núi đốn củi. Thôn trưởng, bí thư. Có người tới tìm các ngươi. Theo một trận thanh thúy chất phác âm thanh vang lên. Ở phía xa tiểu bên ngoài viện bốn bóng người thì là chậm chậm địa nổi lên. Phía trước dẫn đường là một tên nhìn qua 11-12 tuổi bé trai. Sau lưng hắn thì là theo chân ba đạo thân ảnh. Mà cái này ba đạo thân ảnh thình lình ở giữa cũng là tìm được đến Lam Phong. Phượng Vũ phu nhân cùng ngồi tại trên xe lăn nhắm mắt ngủ say Trình Tự Viên. Đại ca ca, xinh đẹp tỷ tỷ, hai vị này chính là chúng ta trong thôn thôn trưởng cùng bí thư. Thôn trưởng bởi vì một ít nguyên nhân không hỏi thế sự. lâu dài thích ngủ. Các ngươi có vấn đề gì lời nói thì hỏi bí thư tốt. Bé trai đem Lam Phong cùng Phượng Vũ phu nhân bọn họ dẫn tới trong viện. Lập tức cung kính mở miệng. Sau đó, hắn chính là cất bước khom người rời đi. Trong viện, Lam Phong giống như một cây tiêu thương sừng sững mà đứng. Hắn lăng lăng nhìn về phía trước cái kia nằm tại trên ghế mây không nhúc nhích lão nhân cùng cầm. Lấy dao phay chuẩn bị giết con hoãng trung niên nam tử. Quyền đầu lại là không biết khi nào vẻn vẹn địa nắm cùng một chỗ. Bóp vang lên kèn kẹt. Nước mắt không biết khi nào. Tràn ngập hắn hốc mắt. Làm cho hắn khóe mắt biến đến ẩm ướt. Một khắc này băng lãnh đạm mạc tâm cũng là không biết khi nào nhảy lên tiết tấu biến đến càng thêm. Nhanh chóng, thể nội chảy xuôi huyết dịch cũng là biến đến nóng hổi. Tuy nhiên 3 năm qua đi, bọn họ khí chất cùng dung mạo đều phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Nhưng là hắn vẫn như cũ là liếc một chút đem bọn hắn cho nhận ra. Bởi vì bọn họ là hắn huynh đệ. Trước mắt cái này 2 tên bộ dáng nhếch nhác lão nhân cùng trung niên nam tử chính là đã từng cùng. Hắn xuất sinh nhập tử, xưng huynh gọi đệ đồng bọn. Bọn họ tên phân biệt gọi là Thư Thần Thí Thiên, Quỷ Ảnh Thiên Nhãn, Đại Ca, Thiên Nhãn, ta trở về, nhìn lấy cái kia nằm tại trên ghế mây không nhúc nhích. Toàn thân phủ đầy rêu xanh giống như quái lông xanh vật lão nhân cùng cái kia đưa lưng về phía hắn. Tại cầm lấy dao phay giải phẫu lấy con hoãng trung niên nam tử. Lam Phong cổ họng nhấp nhô, khó khăn nuốt nước miếng, nắm chặt quyền đầu. Trong miệng có thanh âm khàn khàn truyền ra. Thế nhưng là Lam Phong lời nói không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Cái kia nằm tại trên ghế nằm lão nhân vẫn như cũ là nằm ở nơi đó. Cả ngón tay cũng không có động một chút. Cái kia cầm lấy dao phay đối con hoãng tiến hành lột da giải phẫu trung niên nam tử vẫn như cũ là. Đưa lưng về phía bọn họ đang bận rộn. Ngay cả đầu cũng không quay qua một chút. Một trận gió mát theo trong viện phất qua. Thổi đến trong sân đại hòe thụ lá cây ào ào ào rung động. Đầy trời khô vàng lá rụng phiêu tán mà xuống. Rơi trên người bọn hắn. Tựa hồ tại kể rõ một loại nào đó bi thương. Nhìn lấy cái kia đầy trời phất phới khô vàng lá rụng. Nhìn qua cái kia nắm chặt quyền đầu thân thể không ngừng mà run rẩy cùng co quắp Lam Phong cùng cái. Kia ngồi tại trên ghế mây giống như người vô dụng đồng dạng yên tĩnh chờ đợi lấy tử vong lão nhân. Cùng cái kia cầm lấy dao phay giải phẫu lấy con hoãng trung niên nam tử. Nghe được Lam Phong lời nói, Phượng Vũ phu nhân cả người bỗng nhiên ngây người. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng cái kia 2 cái nhếch nhác chật vật nam nhân vậy mà lại là đã từng uy phong hiển hách, ngạo thị thiên hạ quần hùng, bạo quân kết nghĩa đại ca Thư Thần Thí Thiên cùng cái kia đi nhanh như gió. Tiêu sái thân sĩ, phong lưu phóng khoáng Quỷ Ảnh Thiên Nhãn. Cái này thật sự là làm cho người khó có thể tin. Nhìn lấy cái kia đưa lưng về phía 3 người. Cảm nhận được cái kia một cỗ tình cảm. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bi thương cùng đau lòng. Nàng hốc mắt chẳng biết tại sao biến đến ướt át. Làm cho nàng xòe bàn tay ra che miệng không cho nước mắt theo khóe mắt lưu lại. Đại ca, Thiên Nhãn, ta trở về. Ta là bạo quân Lam Phong. Nhìn thấy cái kia nằm tại trên ghế mây không có phản ứng chút nào Thư Thần Thí Thiên cùng cái kia. Như cũ là tại giải đào lấy con hoãng Quỷ Ảnh Thiên Nhãn. Lam Phong lại một lần nữa mở miệng giống to. Suy kéo. Thế mà, vẫn là không có đổi lấy bất kỳ đáp lại nào. Thư Thần Thí Thiên vẫn như cũ là nằm tại trên ghế mây không nhúc nhích. Quỷ Ảnh Thiên Nhãn thân thể không để lại dấu vết địa run rẩy một chút liền khôi phục bình thường. Vẫn như cũ là dùng sắc bén dao phay bóc lấy con hoãng ra. Phát ra suy kéo tiếng vang. Đại ca, là ta à? Ta trở về. Đại ca, thấy thế, Lam Phong cũng không bao giờ có thể tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Hắn một cái bước nhanh vọt tới cái kia nằm tại trên ghế mây không nhúc nhích Thư Thần Thí Thiên. Trước mặt, xẻ bàn tay ra diêu động bả vai hắn. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Thế mà. Mặc cho Lam Phong như thế nào địa hô hoán cùng lay động. Thư Thần Thí Thiên đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. một trận luồng gió mát thổi qua đem cái kia rủ xuống tại trước mắt hắn che khuất hắn khuôn mặt tóc dài cho thổi tan. Một trương mọc đầy rêu xanh tang thương khuôn mặt thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Đã từng cái kia nhuệ khí khinh người hai mắt là như vậy lỗ trống. Rỗng tuếch, rơi vào Lam Phong trong mắt làm cho cả người hắn động tác cứng đờ. Bỗng nhiên ngây người. Đại ca, sau một khắc, Lam Phong hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp đối với thư thần thí thiên nặng nề mà quỳ xuống đến. Một tiếng bao hàm lấy vô tận áy náy thanh âm thì là quanh quẩn tại trong đại viện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.